cực phẩm cuồng thiếu, chương 817, Diệp Phàm tức giận, góc truyện audio.com, chương 817, Diệp Phàm tức giận tiến vào trận chung kết thánh địa sau khi, Diệp Phàm chỉ có ở gặp phải hư vô đạo An Đông, An Đức Liệt cùng Pháp Nhĩ bốn người vây công thì mới vận dụng toàn bộ thực lực ra tay. Mà giờ khắc này, hắn cùng Tô Lưu Ly mới vừa tiến vào cấm địa liền bị làm cho muốn toàn lực một trận chiến. Không cần dãy rủa, không cần nói ngươi chỉ là nhân loại người tu luyện bên trong cấp thấp chiến thần, coi như là cấp trung chiến thần, cũng muốn trở thành ta đồ ăn. Diệp Phàm đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ khí tức để một sừng thú cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, chợt nó liền cao cao ngẩng lên đầu, một mặt khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lần thứ hai ý niệm truyền âm. Hô, không hề, trả lời, Diệp Phàm ngoác miệng ra, phun ra một đạo cương khí. Thổ khí hóa tiễn, trên bầu trời, đạo kia bị Diệp Phàm phun ra cương khí, đột nhiên hóa thành một nhánh chi khí tiễn, gào thét bắn về phía biến dị dị thú con mắt. Bất luận một loại nào sinh vật dù cho là dị thú, nó là con mắt đều là chỗ chí mạng. Hừ, cái kia một sừng thú không úy kỵ tí nào Diệp Phàm phun ra khí tiễn, ngược lại là ý niệm truyền âm hừ lạnh, biểu thị ra bản thân xem thường. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc một nhánh chi khí tiễn dày đặc bắn trúng một sừng thú, nhưng cũng chưa đối với một sừng thú tạo thành bất cứ thương tổn gì, dồn dập bị nó hộ thể khí mang đập vỡ tan. Đang lúc này, Diệp Phàm hai mắt kim quang lấp lóe, một nói chùm sáng màu vàng óng, trong nháy mắt bắn trúng một sừng thú, đi vào một sừng thú trong cơ thể. Tấn công bằng tinh, thần, Diệp Phàm nhìn như dùng khí tiễn công kích kỳ thực là phô trương thanh thế, vì là tinh thần của chính mình công kích tìm cơ hội. Kim quang nhập thể, một sừng thú tâm thần run rẩy một hồi, cả người kịch liệt chấn động, tinh thần xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Cũng trong lúc đó, sắc bén tiếng xé gió vang lên, Huyền Diệp Phi đao đột nhiên bay ra, đao khí tràn ngập hóa thành một đạo ánh đao, gào thét bắn về phía một sừng thú. Không thể không nói, Diệp Phàm kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Đầu tiên là phép che mắt, sau đó thôi thúc tấn công bằng tinh thần, cuối cùng sấn một sừng thú ý thức hoảng hốt trong nháy mắt vận dụng. Phi kiếm thuật, tức thứ ba, Liêu Quang. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch nối liền có thể nói hoàn mỹ. Nhưng mà một sừng thú mạnh mẽ, vượt qua Diệp Phàm tưởng tượng. Giảo hoạt nhân loại, coi, như ánh đao khoảng cách một sừng thú không đủ 10 mét thời điểm, một sừng thú đột nhiên tỉnh táo triệt để nổi giận. Đỉnh đầu một sừng lần thứ hai bắn ra một đạo hào quang màu bạc bắn về phía gào thét mà đến ánh đao. Một tiếng vang thật lớn, ánh đao cùng ánh bạc đồng thời nổ tung, cương khí bao phủ tứ phương, chu vi hoa cỏ cây cối cùng nham thạch bị quét trúng, vỡ nát tan tành, hóa thành hư không. Lần này, Diệp Phàm không có bị biến dị quái vật một sừng mạnh mẽ mà kinh ngạc, ngược lại, khi hắn nhìn thấy biến dị quái vật một sừng bắn ra ánh bạc sau. Liền tự biết ánh đao không cách nào thương tổn được một sừng thú, vì thế, dưới chân bắn ra cấp tốc lướt về phía một sừng thú. Bóng người động, nắm đấm thép vung. Hô, thân hình lấp lóe trong lúc đó, Diệp Phàm đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, khác nào xúc. Địa thành thốn, trong nháy mắt đến một sừng thú phía trước, đấm ra một quyền. Trong phút chốc, sôi trào tinh lực cùng cương khí kết hợp hoàn mỹ. Tràn vào hắc thiết quyền xáo ánh sáng lấp lóe, tỏa ra kịch liệt sóng năng lượng, ầm ầm đập về phía gần trong gang tấc một sừng thú. Bá quyền thức thứ nhất. Huyết cương, Diệp Phàm tiếp ngay cả ra tay, không chỉ vận dụng bá quyền, hơn nữa lựa chọn cận chiến, có thể trình độ lớn nhất phát huy bá quyền uy lực. Vèo, đối mặt Diệp Phàm khí thế như cầu vồng một quyền, một sừng thú đột nhiên há mồm, đầu lưỡi bỗng nhiên phun ra. Quấn về Diệp Phàm hữu quyền, ầm, vang trầm truyền ra, Diệp Phàm chỉ cảm giác mình thuận buồm xuôi gió nắm đấm thép phảng phất đánh vào cây bông trồng bên trong, không chút nào gắng sức điểm. Hơn nữa một sừng thú đầu lưỡi che kín. Trắng mịn chán cháy nhầy, này một quấn quanh, lập tức để hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn, vội vã thu quyền. Nhưng mà một sừng thú căn bản không cho hắn thu quyền cơ hội, trắng mịn đầu lưỡi khác nào mạn đằng giống như vậy, triệt để đem Diệp Phàm nắm đấm quấn quanh, để hắn không thể động đậy. Cùng lúc đó, nó đỉnh đầu một sừng ánh sáng lấp lóe, muốn lần thứ hai thôi thúc ánh bạc công kích. Diệp Phàm liền như cùng sống bia ngắm như thế cũng bị một sừng thú bắn giết. Cho ta đoạn, thời khắc nguy cấp Diệp Phàm lâm nguy không loạn quát to một tiếng, Huyền Diệp Phi đao lần thứ hai ra tụ chen lẫn lạnh lẽo đao khí, khác nào cối xay thịt giống như vậy, điên cuồng xoắn về phía một sừng thú đầu lưỡi. Phốc, Diệp Phàm này một cái xuất thủ, vừa nhanh lại quỷ dị, hoàn toàn ra ngoài một sừng thú dự liệu, nó không kịp né. Tránh, đầu lưỡi lập tức bị đao khí rảo bên trong, lưu lại từng đạo vết thương, máu tươi bắn tóe mà ra. Hống, một sừng thú phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể bắn ra, trong nháy mắt bính đi ra ngoài 100 mét xa, tạm thời tách ra Diệp Phàm phong mang. Đang lúc này, Tô Lưu Ly cũng ra tay rồi, sau lưng của nàng xuất hiện lần nữa một cây bồ đề thụ, nhưng là cùng lần thứ nhất so với đã hư huyễn một chút, không có như vậy chân thực ngưng tụ. Lần này, Tô Lưu Ly không có lại dùng bồ đề thụ tới đối phó con quái thú kia, mà là để bồ đề thụ cành hóa thành từng cái cành cây, khác nào roi giống như vậy, đánh hướng về quái thú bị thương đầu lưỡi. Đùng, đùng, đùng, cường khí hóa thành cành cây, dường như nhanh như gió quật ở một sừng thú đầu lưỡi, một sừng thú bị đau thu hồi đầu lưỡi. Thật mạnh, thấy cảnh này, Tô Lưu Ly không khỏi cùng Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly toàn lực ra tay, vẻn vẹn chỉ là thương tổn được một sừng thú đầu lưỡi. Mà nếu như không phải một sừng thú đầu lưỡi trước cùng Diệp Phàm liều mạng một cái, đầu lưỡi diện cương khí không đủ, dù là Diệp Phàm phi kiếm thuật cũng không cách nào đem đầu lưỡi chém thương, chớ đừng nói chi là Tô Lưu Ly triển khai cương khí cành cây quật căn bản là không làm nên chuyện gì. Giảo hoạt nhân loại, các ngươi chọc giận ta rồi. Một sừng thú ngày xưa săn mồi tất cả đều là dựa vào đầu lưỡi là nó quan trọng nhất bộ phận một trong, giờ khắc này đầu lưỡi diện vết thương đầy rẫy, để nó triệt để tức giận ý niệm truyền âm gào thét đồng thời, đột nhiên. Giơ lên chân trước, không được, mắt thấy một sừng thú chân trước giơ lên, Diệp Phàm ý thức được không ổn, vội vã duệ lên Tô Lưu Ly, lướt về phía một bên. Ngay khi Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly lắc mình mà ra trong nháy mắt, một cái do nguyên khí đất trời ngưng tụ mà thành to lớn thú chảo đột ngột xuất hiện ở hắn nguyên lai vị trí bầu trời, ầm ầm đập xuống, đập tan hắn lưu lại tàn ảnh, về sau trực tiếp đem cứng rắn đập đến nứt ra, lưu cái kế tiếp móng vuốt hình dạng hố sâu. Hố sâu chu vi từng đạo vết rách trải rộng mặt đất, khác nào mạng nhện giống như vậy, lít nha lít nhít. Một sừng thú đòn đánh này, tuy rằng không có bắn trúng Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly, nhưng cũng để cho hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản biến dị dị thú liền mạnh mẽ khủng khiếp, bây giờ lại sẽ thú kỹ quả. Thực chính là cấp trung chiến thần cấp dị thú vương giả, so với ngày đó Diệp Phàm ở châu Úc Đại Lục Thánh Địa gặp phải Kim Cương Hầu còn đáng sợ hơn. Lưu Ly, ngươi trốn xa một chút, ta một mình chiến nó. Cứ việc biến dị dị thú cường đại đến thái quá, nhưng Diệp Phàm cũng không có ý chiến. Này con dị thú có thể nói cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong sự tồn tại vô địch, nếu không chúng ta đi thôi. Tô Lưu Ly có chút lo âu nói rằng, nó tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là giết không được. Diệp Phàm quyết định phải đem một sừng thú đánh giết, một mặt lùi bước quý chiến, không phải Diệp Phàm phong cách. Mặt khác thung lũng này vị trí rất tốt, nguyên khí đất trời dồi dào, chu vi vừa không có dị thú quấy rầy, là bế quan tuyệt hảo nơi, hắn không muốn liền như vậy dễ dàng nhường ra. Nhân loại ta không phải. Không thừa nhận, ngươi xác thực có thể xưng tụng thiên tài, đồng thời cũng không khỏi không bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng ngươi muốn đánh giết ta, đó là đang nằm mơ. Một sừng thú lần thứ hai ý niệm truyền âm, về sau phát sinh ủng ục ủng ục. Âm thanh thân thể lại như là thổi phồng bình thường bắt đầu bành trướng, trên người mụn nhọt nhìn qua rõ ràng hơn rồi. Vốn là màu xanh sẫm thân thể trở nên như phỉ thúy bình thường trong suốt, có thể nhìn thấy ở mỗi một cái mụn nhọt bên trong đều ẩn chứa mây mù bình thường khói độc. Đùng đùng, lúc này, Diệp Phàm phát hiện này con dị thú trên đầu màu bạc một sừng trên tựa hồ có chớp giật đang lóe lên, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ nói này con dị thú một sừng còn có cái gì khác thần thông hay sao? Tô Lưu Ly cũng phát hiện cái này hiện tượng, trực tiếp, người chỉ huy bồ đề thụ cành hướng về nó màu bạc một sừng trên rút đi, đồng thời dùng xum xuê cành lá đến nhiễu loạn tầm mắt của nó. Xèo, nhìn thấy Tô Lưu Ly ra tay rồi, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không vụt thời cơ hội tốt, tâm thần hơi động. Huyền Diệp phi đao lần thứ hai gào thét mà ra, bắn về phía một sừng thú đầu. Một sừng thú không chỉ hộ thể khí mang sức phòng ngự cực cường, hơn nữa thân thể mạnh mẽ, đầu là phòng ngự yếu nhất địa phương. Vèo, một sừng thú đỉnh đầu một sừng ánh sáng lấp lóe, lần thứ hai bắn ra một đạo ánh bạc phá tan Diệp Phàm phi đao ám sát. Đùng, cùng lúc đó, nó tứ chi đột nhiên dẫm trên mặt đất ầm ầm nổ tung, thân thể đạn mà lên, khác nào một ánh hào quang cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly. Hô, mắt thấy một sừng thú bay lên không bay tới Tô Lưu Ly. Hai tay bỗng nhiên đẩy một cái, cương khí diễn biến bồ đề thụ ầm ầm va về phía một sừng thú. Ầm, trên bầu trời, một sừng thú thân thể khác nào như con thoi, đột nhiên xoay một cái, vung vẩy tráng kiện mạnh mẽ đuôi, đem bồ đề thụ đánh bạo trên không trung. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đột nhiên thôi thúc phi hành toa, phóng lên trời, hai tay nắm tay, nhằm phía một sừng thú. Hô, đang lúc này, một sừng thú bỗng nhiên há mồm ra, lần thứ hai hướng Diệp Phàm phun ra một đạo nồng đậm nọc độc. Diệp Phàm từ lâu từng trải qua một sừng thú nọc độc mạnh mẽ, không dám mạnh mẽ chống đỡ, nghiêng người lóe lên, cấp tốc tránh né. Hô, một đòn không trúng, một sừng thú không có kế tục công kích Diệp Phàm, mà là há mồm hướng Tô Lưu Ly phun ra một cái nọc độc. Xì xì, nọc độc phun ra tốc độ cực nhanh, Tô Lưu Ly không kịp né tránh, liền bị nọc độc dính vào người, hộ thể khí mang trong nháy mắt bị ăn mòn, bốc lên một làn khói xanh. Lưu Ly, thấy cảnh này, Diệp Phàm biến sắc mặt hí lên hô to. Không có đáp lại, nọc độc cấp tốc tiến vào Tô Lưu Ly trong cơ thể, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên đen kịt một mảnh, cả người co giật không thôi. Súc sinh, ngươi muốn chết, Tô Lưu Ly trúng độc để Diệp Phàm triệt để tức giận. Gào thét ra cương khí dũng, trong phút chốc Diệp Phàm trong cơ thể cương khí điên cuồng dũng chuyển động, khí thế không ngừng kéo lên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiêu đốt cương khí tinh hoa. Nguyên bản, Diệp Phàm muốn dựa vào chém giết kinh nghiệm chậm rãi dây dưa đến chết một sừng thú, nhưng nhìn thấy Tô Lưu Ly trúng độc bị thương, nóng lòng cứu trị Tô Lưu Ly, trực tiếp thiêu đốt cương khí tinh hoa, sức chiến đấu điên. Cuồng tăng vọt, hả, nhận ra được Diệp Phàm khí thức biến hóa, một sừng thú ánh mắt không lại hí ngược lại là trở nên hơi nghiêm nghị, trước mắt kẻ nhân loại này thực lực hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nó. Nhiệt xúc nạp mạng đi. Diệp Phàm quát to một tiếng, chân đạp phi hành toa, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền tới đến một sừng thú trước người, hữu quyền thuận thế vung ra, đánh về một sừng thú đầu. Như trước là bá quyền, huyết cương, nhưng Diệp Phàm thiêu đốt cương khí tinh hoa, sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt, đánh ra từ trước tới nay hoàn mỹ nhất, uy lực to lớn nhất một quyền. Cú đấm này, hắn đem bá quyền thức thứ nhất, huyết cương. Uy lực phát huy đến mức tận cùng, cú đấm này, là hắn đỉnh cao sức chiến đấu. Bạch, một sừng thú tuy rằng khiếp sợ với Diệp Phàm thực lực mạnh, nhưng không sợ hãi chút nào, mắt thấy Diệp Phàm một quyền đập tới, không né không tránh, trực tiếp vung ra chân trước, móng vuốt cương khí phun trào, hóa thành một ánh hào quang. Thú kỹ, một sừng thú dùng thú kỹ đối kháng Diệp Phàm bá quyền. Ầm, quyền trảo chạm vào nhau, năng lượng bắn ra, một sừng thú móng vuốt ầm ầm vỡ vụn, hộ thể khí mang một trận lờ mờ, thân thể bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Cú đấm này, Diệp Phàm hoàn toàn chiếm thượng phong, đem một sừng thú kích thương. Kết quả này, hoàn toàn ra ngoài một sừng thú dự liệu, trong ánh mắt của nó đầy rẫy khiếp sợ ánh sáng, cái kia phảng phất đang hỏi, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Có thể sao? Xèo, đáp lại nó chính là một đạo sắc bén tiếng xe gió. Huyền Diệp Phi đao lần thứ hai bắn ra, khác nào vòng xoáy giống như vậy, điên cuồng. Hấp thu chu vi nguyên khí đất trời, chuyển hóa thành lạnh lẽo đao khí ngưng rúc vào một chỗ, hình thành một đạo thô to ánh đao, ầm ầm chém trúng một sừng thú thân thể. Phốc, hộ thể khí mang lờ mờ, một sừng thú sức phòng ngự giảm mạnh, bị đao khí chém trúng, thân thể trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, tung xuống một màn mưa máu, ầm ầm tạp ngã trên mặt đất, cứ thế mất mạng. PS, đêm nay liền canh một. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.